Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903. Giả dối hoa tỉ muội. 107. Ngay tại Tô Trường An cấp cho Quân Nghiên một cái hùng ôm thời điểm. Bách Lý Trường An mặt không biểu cảm đem nhân kéo mở, sư huynh. Ta biết ngươi hiện nhìn thấy Quân Nghiên thật kích động, nhưng không cần đối nàng làm qua phân sự tình, như thế nào đây là. Tô Ngọc Thanh còn có điểm làm không rõ ràng tình huống. Mục Phong trợn trừng mắt ta nói, ngươi bổn a, nhìn không ra tới sao. Chúng ta Tiêu Diêu Phong một đóa hoa bị của ngươi trăm dặm sư đệ cấp hái đi a. Ngươi, các ngươi, Tô Ngọc Thanh cảm thấy hôm nay não dung lượng có chút không đủ. Trải qua Mộc Phong khai đạo sau, giờ khóc giờ cười, các ngươi một mình kết làm đạo lữ sự tình có phải không phải muốn cùng sư tôn nói. Một tiếng, chúng ta cũng là vừa tỉnh không bao lâu, luôn luôn tại bí cảnh chung tu luyện đâu. Nếu không phải là Lê Hân đến Phượng Minh Sơn xem chúng ta, còn không biết muốn tu luyện tới khi nào. Chẳng lẽ Lê Hân không đến, các ngươi tính toán không đi ra? Tô Ngọc Thanh hỏi, hừ, ngươi không phải là khi chúng ta đã chết sao? Lê Hân còn nói Tiêu Diêu Phong làm chàng tang sự đâu? Thuận lợi vui vẻ đem ta cùng Bách Lý Sư Huynh cấp mai. Nói đến này, Quân Nghiên sẽ đến khí. Thi thể cũng chưa thấy liền cấp làm tăng sự, chính như Mộc Phong theo như lời. Tô Ngọc Thanh nhìn thấy không phải là nhân, là hai cái quỷ. Tô Ngọc Thanh sờ sờ cái mũi, bị người trà cột sống. Rất là xấu hổ, có thể trở về là tốt rồi. Ta hiện tại phải đi tìm sư tôn. Mộc Phong một phen xả quá còn tại hỗn độn bên trong Tô Ngọc Thanh. Nói, sư huynh, người đã quên sư tôn lại bế quan. Nga. Tô Ngọc Thanh nói, ngượng ngùng a, sư huynh dễ quên, các ngươi hai cái mới trở về. Sư huynh tính toán cho các ngươi làm cái tẩy trần yến hội. Liền từ Mộc Phong chủ trú, các ngươi cảm thấy thế nào? Sư huynh, ngươi lạm dụng nhân quyền thật sự tốt sao? Tốt xấu ta cũng chúc cơ a, còn có hay không thiên lý? Tự ăn qua Mộc Phong làm qua sau khi ăn xong, Tô Ngọc Thanh nhớ mãi không quên. Thường xuyên lôi kéo hắn đi nấu cơm đồ ăn, quanh năm suốt tháng quang cho hắn nấu cơm liền cũng đủ Mộc Phong đau đầu. Bây giờ còn phải làm đón gió tẩy trần cơm, lúc hắn Mộc Phong dễ khi dễ không phải là. Tô Ngọc Thanh tức giận nói, cho ngươi làm ngươi phải đi làm, phi nói cái gì, đúng vậy, Mộc sư huynh, thật lâu chưa ăn đến ngươi làm đồ ăn, rất tưởng niệm a. Quân Nghiên cười tủm tỉm thấu đi qua. Nói, có phải không phải còn giữ lại cường điệu khẩu vị a? Một mâm đồ ăn phóng bao nhiêu ớt a? Hiện tại sớm không làm, Tô sư huynh đều ích cốc, ta muốn làm cũng là ngẫu nhiên ăn đỡ thèm, không có phóng ớt, nhìn Quân Nghiên ánh mắt càng ngày càng ái muội, Mộc Phong đen mặt ngươi đừng tưởng nhiều, ta là bị uy hiếp, ta hiểu được, ngươi không cần giải thích, có người có thể thưởng thức của ngươi chủ nghệ cũng là rất tốt sao? Đúng rồi, Tô sư tỷ đâu? Tô Ngọc Thanh nói, Hoài Vi bế quan, xuất gia về sau chính là kim đan kỳ đệ tử. Kia tốt lắm a, chúng ta Tiêu Diêu Phong cũng muốn hết khổ. Sư huynh, ngươi đâu hiện tại là cái gì tu vi? Không cao, luôn luôn tại kim đan trung kỳ bồi hồi. Trừ bỏ muốn tu luyện còn muốn ứng phó Tiêu Diêu Phong lớn nhỏ sự vụ. Sư tôn hiện tại mặc kệ sự. Nếu không có trúc sư để hỗ trợ quản, ta còn ứng phó không đi tới. Quân Nghiên gật gật đầu, đứng ban ngày cũng có chút mệt, thẳng tìm một vị trí ngồi xuống, không lưu quá thần đến. Bách Lý Trường An đã ngồi ở bên cạnh nàng. Bách Lý Trường An nhéo nhéo Quân Nghiên thủ, ý bảo Tô Ngọc Thanh tiếp theo nói. Tô Ngọc Thanh không thèm đếm xỉa đến hai người ái muội động tác. Lý lẽ rõ ràng ý nghĩ, tiếp tục nói. Lần trước tiên môn đại bỉ, ta theo Linh Kiếm Phong đệ tử đi, thua thật thảm, ngay cả 20 cường đều chưa tiến vào. Hết chương.